Độc y truy thê ký, chương 134, góc truyện audio.com. Nguyên bản trong lòng vừa lo vừa sợ, cũng bởi vì Trung Thư cần một câu nói này, đột nhiên trở nên vừa chua vừa chát. Dư vị tinh tế, bên trong tựa hồ còn bí mật mang theo như vậy từng tia mật ngọt. Nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào trào đầy viền mắt. Cố Khanh Âm dùng sức chớp chớp mắt, lập tức ấn lại khóe mắt, nghiêng đầu tránh khỏi Trung Thư cần chăm chú ánh mắt. Nhìn trên cánh tay hoa mỹ lụa đỏ, Cố Khanh Âm trong lòng đúng là càng chua xót. Đồ ngốc này, đều thời điểm như thế này rồi, vẫn còn để ý cái yêu cầu kia làm cái gì? Che chở Trung Thư cần vững vàng rơi ở mặt đất, Cố Khanh Âm nhanh đưa tay mò về Trung Thư cần bả vai vết thương. Cố ý tự thương hại, còn cười đến vui vẻ như vậy. Người quả nhiên là choáng váng à, Cố Khanh Âm tuy là như thế khiển. Trách nhưng trong mắt nàng đau lòng tâm ý nhưng lại như là gì đều không che giấu được. Nếu là vừa bắt đầu, đại bộ phận người vẫn là cho rằng vị này tùy ý hoang đường trung đại giáo chủ tới đây chỉ là vì cho Thanh Dương môn buồn bực kia lần này, nhưng liền sẽ không có người lại nghĩ như vậy. Vừa mới tình cảnh đó, phàm là có mắt đại thể đều có thể nhìn ra giữa hai người không giống bình thường. Giống như anh hùng cứu mỹ nhân giống như vậy, mỹ nhân cứu mỹ nhân cũng có thể khiến người ta hâm mộ không ngớt. Lần này, bọn họ là không thể không tin. Nếu là không có điểm tình nghĩa, vị kia độc y lại sao ở loại thời khắc kia không chút do dự liền cấp thiết ra tay. Cái kia rõ ràng chính là quan tâm sẽ bị loạn a, cũng đừng quên, liền ngay cả si tình không hối hận Vân Nhị công tử trọng thương ngã xuống đất vị kia. Độc y đều không có nhìn nhiều đây, nếu là không có điểm tình nghĩa kiêu căng tự mãn mà tâm ngoan thủ là trung đại giáo chủ, lại sao ở độc y trước mặt cười đến như đứa bé bình thường. Coi như là cố ý tự thương hại, có được cũng sẽ không là chân tránh trách cứ, mà là tràn đầy đau lòng. Tuy rằng như vậy cười ngớ ngẩn lúc này đã bị trung đại giáo chủ khép lại, nhưng vừa mới một khắc đó, cũng vẫn là có không ít người thấy được cười ngớ ngẩn giống như hai từ. Nhìn gần như là ôm vào một chỗ hai vị giai nhân, càng có không ít người từ đáy lòng sinh ra, hai người này xem ra tựa hồ cũng rất xứng. Cảm giác, sau khi thăng bằng, Trung Thư cần nhưng là đem Cố Khanh Âm dò tới cái tay kia đẩy ra. Vết thương nhỏ mà thôi, không đau, Trung Thư cần không để ý đau đớn trên người, liền lông mày cũng không nhíu một cái, đã bẻ. Gảy trên người nửa mũi tên, tùy ý còn dư lại nửa mũi tên còn lưu lại ở trong cơ thể nàng, trở tay liền đem cầm trong tay tàn tên coi như ám khí quang hướng về phía hướng nàng đuổi theo Thanh Dương môn đệ tử. Lập tức không chờ Cố Khanh Âm phản ứng lại, nàng liền đã xem chặn ngang hoành ôm mà lên. A Cần, ngươi làm gì thế đây? Cố Khanh Âm kinh hô một tiếng, vội vàng bám lên Trung Thư cần vai, nhờ vào đó ổn định thân thể chính mình. Ở lúc chạm được ấm áp máu tươi nháy mắt đó, Cố Khanh Âm lại vội vàng rút tay trở về, hơi tức giận nói, tên cũng còn không nhổ ra ngươi cứ như vậy động thủ lung tung, tay không muốn rồi có đúng không? Không để ý tới Cố Khanh Âm trách cứ, Trung Thư cần chỉ là nhíu mày trả lời câu, làm gì? Đương nhiên là cướp ngươi trở lại làm áp trại phu nhân rồi. Nàng khinh thường quét mắt hướng nàng. Đuổi theo những người kia, không để ý tới vết thương trên người, liền đã trước ở những người kia đuổi tới trước vận lực nhảy ly mặt đất, dương giọng quát lên. Vừa đã chiếu các ngươi quy củ lấy thắng, cái kia bổn giáo chủ cũng không nhọc đến phiền các ngươi lại phí tâm, vậy thì tự mình mang ta nương tử về nhà. Sau này, nàng chính là ta Huyết Viêm giáo giáo chủ phu nhân. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Ai có thể nếu là dám bắt nạt nàng, bổn giáo chủ thì sẽ để cho các ngươi lĩnh hội cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Cái kia kiên định cam kết đã vang vọng đường phố. Hỗn loạn trên đường phố càng từ trong đám người vây xem nữ tử truyền ra một tiếng hưng phấn vỗ tay khen hay. Tốt, nếu không phải là thuộc hạ của nàng đúng lúc giữ nàng lại, nàng sợ là muốn nói tiếp. Ra, làm đến đẹp đẽ, bốn chữ rồi, giáo chủ mau dẫn phu nhân rút lui trước, bọn thuộc hạ lưu lại đoạn hậu. Sau khi Trung Thư cần nhảy lên nóc nhà, Huyết Viêm giáo đệ tử liền đã từ chung quanh đi ra cản lại những kia theo sát không nghỉ Thanh Dương môn mọi người. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, tình cảnh này thật đúng là đem lão phu nhân chọc tức. Chuyện này, cái này không biết xấu hổ tiểu hỗn đản, nhanh, nhanh cho ta đem các nàng đoạt về đến, giận dữ mắng một câu như vậy, lão phu kia người liền đã tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân, tổ mẫu, nhanh, mau mời đại phu, bên trên hành lang, trong nháy mắt loạn tung phèo. Thời đại này, dám lớn lối như vậy trước mặt mọi người làm rõ loại này không thấy được ánh sáng tình cảm, sợ cũng chỉ có Trung Thư cần này một người đi. Cho dù là triều đình bên, trên có cấp độ kia mê các quan lại cũng đều là đem như vậy tâm tư giấu giấu giếm giếm, chỉ lo bị người phát hiện. Không nghĩ tới, này Trung Thư cần lại có can đảm dám chịu đựng thế nhân ánh mắt khác thường, đem bực này không thấy được ánh sáng cảm tình bại lộ ở trước mặt người đời. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người nói một kiểu, khen chê bất đồng. Đương nhiên, Trung Thư Cẩn dám làm như vậy tự nhiên là không sợ người khác nghị luận. Mặc kệ người khác làm sao nghị luận, làm sao truy sát, có người của Huyết Viêm giáo Đoạn Hậu, nàng chỉ cần quan tâm chính mình tiêu sái nhiều dẫn người rời đi là tốt. A Cẩn, mau buông ta xuống, nhìn Trung Thư Cẩn một hơi bay qua hai con đường, thành công trốn ra những người kia truy đuổi, Cố Khanh Âm mới dám bắt đầu dãy rủa. Dừng lại, ta trước tiên ngươi cho xem vết thương. Trung Thư Cẩn quần áo đỏ tươi đã càng nhuộm càng sâu, rất hiển nhiên, nàng phen này động tác đã làm cho cái kia vết thương nứt sâu hơn. Hí, Trung Thư Cẩn hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng bước chân nhưng là vẫn chưa chậm xuống mảy may. Khanh khanh đừng nhúc nhích ngươi, nếu như lại như thế dẫy đâm xuống, tay của ta thật là muốn phế rồi đó. Nghe vậy Cố Khanh Âm không nhịn được giống một tiếng, vậy ngươi còn không mau dừng lại cho ta, thả ta hạ xuống. Không được, Trung Thư Cẩn không cao hứng mím mím môi, hừ lạnh nói, nếu như dừng lại ngươi liền chạy làm sao bây giờ? Ngươi, không chờ Cố Khanh Âm nói tiếp, Trung Thư Cẩn liền đã oan ức lẩm bẩm một câu. Ta nhưng chưa quên, ngươi vừa rồi nhưng là để chính ta đi đây. Thấy nàng dáng vẻ ấy, Cố Khanh Âm tức giận biến mất. Nhớ tới vừa mới chính mình bất đắc dĩ từ, chối, nàng không khỏi có chút tội lỗi. Hơi hơi thở dài một tiếng, Cố Khanh Âm chỉ có thể thỏa hiệp dừng lại dãy giụa, tiếp tục nép ở Trung Thư Cẩn trong lồng ngực, tùy ý cái này cố chấp ra hỏa cậy mạnh ôm nàng triển khai khinh công chạy một đường. Còn chưa tới sao, ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi làm gì? Trung Thư Cẩn cúi thấp đầu, lúc nhìn thấy Cố Khanh Âm cau lại mi tâm, trong lòng phảng phất tựa như bị người đâm một châm. Khanh khanh, mất hứng sao? Sợ không phải là bởi vì cưỡng ép dẫn nàng rời đi mà mất hứng chứ? Trung Thư Cẩn cụp mắt xuống, thu hồi lại chính mình suy nghĩ lung tung, mới nghiêm mặt đáp lời, đi đến một nơi có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Làm sao, ngươi sợ sao? Cố Khanh Âm ngẩn người, chợt cảm thấy buồn cười. Làm sao, chẳng lẽ là ta muốn sợ rồi ngươi liền thả ta đi? Chấm, Trung Thư Cẩn hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm. Có điều sơ qua Trung Thư Cẩn liền đã dừng lại tiến lên bước chân, ôm Cố Khanh Âm rơi vào bên cạnh tường vây bên trong. Giáo chủ, người cuối cùng là đem Cố đại phu đoạt lại rồi. Cảnh Dung ở đây chờ đợi đã lâu, thấy nàng trở về, vội vã hưng phấn đón tốt nhất đi, sau khi thấy rõ Trung Thư Cẩn vết máu trên người, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói, a, giáo chủ ngươi làm sao bị thương a? Trung Thư Cẩn không có dừng lại, tiếp tục ôm Cố Khanh Âm đi vào, chỉ phân phó một câu, Dung Nhi, đi chuẩn bị chút nước nóng đưa tới đây. Cảnh Dung lĩnh mệnh lui ra thời điểm, lại bị Cố Khanh Âm kêu lại. Dung Nhi chờ chút mang thuốc trị thương lại đây. Thấy Cảnh Dung vui vẻ đáp lại, Cố Khanh Âm mới quay đầu lại đâm đâm Trung Thư Cẩn gò má, bất đắc dĩ nói, Trung đại giáo chủ. Hiện tại luôn có thể buông ta xuống đi, không thả, Trung Thư Cẩn không thừa bao nhiêu tay đi ngăn cản Cố Khanh Âm động tác, chỉ được nghiêm mặt tùy ý Cố Khanh Âm trà đạp, không để ý tới bên cạnh những kia bọn thủ hạ co giật khóe miệng cùng ẩn nhận ý cười, thoải mái ôm Cố Khanh Âm từ bọn họ trước mặt đi qua, trực tiếp đi vào bên trong gian nhà giá dưới đáy. Nơi này là chỗ nào? Nếu là từ bên ngoài xem ra, nơi này liền chỉ là một tòa phổ thông phủ đệ mà thôi. Nhưng mà tòa phủ đệ này dưới đáy, nhưng là có động thiên khác. Cố Khanh Âm cứ như vậy thư thư phục phục nằm ở Trung Thư Cẩn trong lồng ngực quan sát một đường. Nhìn đường hai bên dùng dạ minh châu để soi đường, Cố Khanh Âm không khỏi âm thầm cảm khái, chủ nhân của nơi này cũng thật là siêu cao thuế nặng của trời. Mãi đến tận tiến vào trong tận cùng, thạch thất nàng mới bị Trung Thư Cẩn vứt xuống trên giường. Này là địa bàn của ta, chấm, lúc này, cửa thạch thất đã tự động khép lại, không chờ nàng quan sát trong phòng tình hình, Trung Thư Cẩn liền đã đá hài trên chân theo tới, trực tiếp dạng chân ở trên người nàng. Được rồi, lần này ngươi có thể coi là chạy không thoát. Nhìn bộ dạng Trung Thư Cẩn nỗ lực mím môi ức chế lấy nụ cười, Cố Khanh Âm không khỏi cười ra tiếng. Ồ, cho nên, Trung đại giáo chủ đem ta vây ở chỗ này, là muốn làm cái gì đây? Làm cái gì, Trung Thư Cẩn không hảo ý cười cười, bám thân tiến tới Cố Khanh Âm bên tai, mới nói tự nhiên là đưa ngươi vây ở bên người, đối với ngươi muốn làm gì thì làm. A Cẩn, bất quá là mấy ngày không gặp ngươi lại ngứa ra sao? Cố Khanh Âm không chút nào nhẹ dạ véo lên Trung Thư Cẩn eo, đối đãi nàng bị đau. Né tránh thời gian, Cố Khanh Âm cũng theo ngồi dậy, hai tay một chụp liền đem Trung Thư Cẩn ôm vào trong ngực. Nói đi, y phục là muốn chính mình cởi, vẫn là muốn ta giúp ngươi cởi. Cách chương,